Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, võ đại nhập học. Trong nháy mắt, ngày mùng 1 tháng 9, Ma Đô võ đài, cửa trường học, giờ khắc này dừng lại rất nhiều gia trưởng, mà võ chiêu thu tân sinh tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có hơn 1.000 người, giờ khắc này chỉ là gia trưởng. Cũng có hơn 1.000 người. Có thể lúc này các gia trưởng nhưng là dồn dập ở cửa lấp lấy, than phiền, này xảy ra chuyện gì a? Còn không cho gia trưởng vào trường học. Chính là, ta còn muốn nhìn trường học hoàn cảnh, dừng chân hoàn cảnh đây, lại không cho vào. Nhà ta khuê nữ một người mang 3 cái dương hành lý, ta vừa mới nhìn cái kia dẫn đường đều không giúp nói một chút. Chấm ngoặc kép, các gia trưởng cũng không chịu đi. Than phiền, chờ đợi, cũng có người cùng tử nữ cách cửa lớn hàng rào nói chuyện. Phương Bình giờ khắc này cũng mới vừa đến, chờ nghe được bọn họ than phiền, mới biết ngày hôm nay báo danh không cho phép gia trưởng cùng đi. Phương Bình nghe xong một câu, cũng không thèm để ý, tự nhiên hướng về cửa trường một bên cửa nhỏ đi đến. Võ đại cửa lớn, bình thường rất ít sẽ mở ra. Có cái cửa hông mở ra, Phương Bình đi tới, có vẻ hơi dễ thấy. Cửa hông bên này, giờ khắc này bày ra một cái thật dài đài làm việc. Đài làm việc phía sau đều là học sinh, cũng là lần này tiếp người mới viên. Nhìn thấy Phương Bình đi tới, đài làm việc sau nam nữ nữ nhóm trong lúc nhất thời có chút không quá chắc chắn thân phận của Phương Bình, bởi vì hành lý còn đặt ở khách sạn bên kia, Phương Bình hầu như tay không đến. Đương nhiên, nếu như lơ là trong tay hắn bị cuốn thành một đoàn thư thông báo trúng tuyển. Chính là bởi vì nhìn thấy thư thông báo trúng tuyển dáng dấp, mọi người mới không quá chắc chắn thân phận của hắn. Bất quá mặc kệ là tân sinh vẫn là học sinh cũ. Phương Bình vừa đi đến, lập tức có người hỏi. Tân sinh, cũng thật là, vừa mới hỏi nam sinh có chút bất ngờ, trước không vẻ mặt gì trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười. Một người đến, đúng, Phương Bình đáp một tiếng, nghiêng đầu nhìn một chút những gia trưởng kia, nhẹ giọng nói, gia trưởng không cho vào sao? Nam tử xì cười một tiếng, khịt mũi coi thường nói, bình thường sẽ không cho vào. Hiện tại không được, còn thật sự cho rằng đến Ma Đô võ đại là hưởng phúc làm lão gia. Nếu chuẩn bị thành võ giả, cái kia bắt đầu từ bây giờ liền muốn có thành võ giả chuẩn bị tâm lý. Nam tử nói xong, bên cạnh cũng có người xen vào nói, học đệ ngươi có thể a, đồ vật đều không mang, có thể ăn ít không ít vị đắng. Nếu vào võ đại, bài kia trước tiên liền muốn học độc lập. Lớn như vậy người, còn muốn gia trưởng cùng đi, để gia trưởng mang theo hành lý, một thân khí huyết cho chó ăn rồi. Nói chen vào người ngôn ngữ sắc bén, nhấc lên những kia để cha mẹ cầm hành lý tân sinh. Một mặt chẳng đáng, Ma Đô võ đại tân sinh, khí huyết thấp nhất đều ở 130 tạp trở lên. Thực chắc thì cũng không sai, nói rõ không thiếu rèn luyện. Dưới tình huống này, mặc kệ nam nữ, dù cho là tay xách dương hành lý, xách 2-3 cái vấn đề cũng không lớn. Được rồi, Chu Vân, ngươi cũng đừng nói đến người khác. Chúng ta vừa tới thời điểm cũng gần như. Trước nói chuyện nam tử đánh gãy Chu Vân lời nói, quay đầu nhìn về phía Phương Bình nói, thư thông báo trúng tuyển lấy tới xem một chút. Phương Bình cũng mặc kệ trước Chu Vân nói cái gì. Ngược lại không nói mình, đem thư thông báo trúng tuyển trình đi qua. Nam tử bắt được tay nhìn lướt qua, nghiêng đầu nói, ai mang vị này Phương Bình học đệ đi làm thủ tục. Đài làm việc sau hơn 10 người, giờ khắc này đều lười biếng không tiếp lời. Vừa mới ngôn ngữ sắc bén Chu Vân, lúc này nhìn thấy nam tử nhìn mình, không khỏi oán giận nói, ta không đi, quá vô vị rồi. Không phải học muội liền là đổi một cái, gánh mấy cái đại dương hành lý học đệ, ta xem một chút náo nhiệt cũng được. Cái tên này một bộ kẻ già đời dáng vẻ, không náo nhiệt nhìn, ngược lại ta không đi. Chính là, không phải kẻ già đời chính là có người chỉ điểm qua. Ta cũng không đi, lão Ngụy, nếu không chính ngươi đi à. Ngoặc kép, bọn học sinh có người ồn ào, để tiếp đón Phương Bình nam tử chính mình đi đưa. Phương Bình cũng nghe được, bởi vì chính mình không bao lớn bao nhỏ mang theo mấy cái dương hành lý. Cũng không phải nữ sinh, những tên này không náo nhiệt nhìn, không nữ nhân nhìn, đều không vui đưa hắn. Bên này chính lẫn nhau sỉ nhục, vừa mới nói không tiễn Phương Bình Chu Vân, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, gia trưởng dừng lại, học đệ, lại đây, ta đưa ngươi. Chu Vân ngữ khí không phải quá ôn nhu, sợ đến vừa tới vị kia tiểu bàn tử có chút không biết làm sao. Võ giả ở trong, vóc người mập không nhiều, chức quan văn chiếm đa số, võ khoa học sinh, mập mạp càng hiếm thấy, bởi vì thường thường rèn luyện tu luyện, vóc người sẽ không quá béo phệ. Có thể vừa tới vị bạn học này, xác thực rất mập, cũng không biết có phải là uống nước đều dài thịt loại kia. Tiểu bàn tử còn đang mê man bên trong, vừa mới từ chối không tiễn Phương Bình những người khác, cũng dồn dập mở miệng nói, học đệ, đến ta này, ta đưa ngươi, đều chớ cùng ta đoạt. Ta đến, học đệ, để tỉ tỉ đưa ngươi. Một đám nam sinh quá không tỉ mỉ rồi. Ngoặc kép, nhìn đám này nam nam nữ nữ muốn cướp đưa cái này tiểu bàn tử. Phương Bình sắc mặt có chút biến thành màu đen. Đại gia, ta có như thế không chiêu đãi gặp sao? Bất quá hắn nhìn thấy, tiểu bàn tử to to nhỏ nhỏ kéo 3-4 dương hành lý. Như thế vẫn chưa đủ. Đi theo bên cạnh hắn, vừa nhìn chính là phụ thân hắn. Bởi vì đối phương là cái tên béo, trong tay cũng kéo 2 cái dương hành lý. Giờ khắc này nhìn thấy võ đại học sinh như thế hoan nghênh con trai của chính mình. Lúc trước bởi vì gia trưởng dừng lại vài chữ có chút không cao hứng tên béo, cười ha hả nói tiếp, Quách Thịnh, còn không mau tạ tạ các sư huynh sư tỷ. Tiểu bàn tử rõ ràng không bao nhiêu chủ kiến, nghe phụ thân nói như vậy, lập tức nói cảm ơn, thật cảm tạ sư huynh sư tỷ, không khách khí, quá thừa, đúng không? Chẳng trách, Chu Vân cùng trước đồng dạng, y nguyên sắc bén, hiển nhiên cảm thấy danh tự này rất thích hợp tiểu bàn tử. Vừa nhìn liền dinh dưỡng quá thừa, trong đám người, trước nói chuyện lão Ngụy tức giận lườm hắn một cái, lại kiểm tra một hồi Quách Thịnh thư thông báo trúng tuyển. Tiếp nhân tiện nói, Chu Vân, ngươi đưa hắn, thuận tiện đưa một hồi Phương Bình học đệ. Thuận tiện, 2 chữ này, dùng Phương Bình nghĩ thổ huyết. Ta đây là nhiều không bị tiếp đãi, liền đưa cá nhân, đều thành thuận tiện rồi. Không ngờ vẫn là dính tiểu bàn tử ánh sáng. Bằng không, Phương Bình hoài nghi mình ở này còn phải chờ một quãng thời gian. Thuận tiện sự, Chu Vân không cự tuyệt nữa. Trên mặt lộ cười nói, tốt, 2 vị học đệ đi theo ta. Phương Bình đúng là không thành vấn đề, có thể Quách Thịnh liền phiền phức rồi. Phụ thân không cho vào, chính hắn 2 tay cũng đã cầm đầy đồ vật. Phụ thân mang những hành lý kia căn bản cầm không đi. Tên béo ban đầu cũng không để ý, gặp nhi tử không có cách nào để. Cười ha hả cùng Chu Vân chào hỏi, vị bạn học này. Có thể phiền phức ngươi giúp Quách Thịnh cầm một chút không? Chờ sẽ ta nhất định mời các ngươi ăn cơm. Chu Vân lạnh nhạt nói. Thúc thúc, không cần. Trường học quy định, tân sinh nhập học, tất cả dựa vào chính mình. Chúng ta chỉ phụ trách dẫn dắt, không cho phép hỗ trợ. Ngược lại không lão sư ở. Bạn học, giúp một chuyện, tên béo có vẻ hơi xem thường. Cười ha hả nói tiếp lời hay, còn chưa nói hết, Chu Vân hơi nhướng mày, trên người khí huyết đột nhiên bộc phát, đối diện tên béo kỳ thực cũng là võ giả, bất quá chỉ là nhất phẩm cảnh, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng là loại kia cắn dược cứng cắn đi lên. Có hay không tiến hành xương tứ chi rèn luyện cũng khó nói. Chu Vân thực lực tuy rằng không phải quá mạnh, nhưng cũng có nhất phẩm đỉnh phong, khí huyết bạo phát bên dưới. Tên béo sắc mặt tức khắc biến đổi, lúc này mới ý thức được này không phải hắn bình thường nói chuyện làm ăn đối tượng. Học sinh nơi này đều là thiên chi kiêu tử, đều là xã hội tinh anh. Chu Vân bạo phát khí huyết, này mới chậm rãi nói, thực sự không bắt được đồ vật, có thể mang về. Tên béo lúc này cũng không dám nói nữa cái gì, người vô tri mới không sợ. Biết rồi đối phương là võ giả, khí huyết cao hơn chính mình rất nhiều, cái nào vẫn phí lời. Vội vã từ nhi tử trong tay lấy ra mấy cái dương hành lý, một bên cầm một bên nói, đồ ăn vặt trước tiên không mang theo, muốn ăn lời nói, quay đầu lại mua. Một câu đồ ăn vặt không mang theo. Phương Bình nhìn thấy hắn từ Quách Thịnh trong tay lấy đi mấy cái bọc, bao quát một cái khổng lồ dương hành lý, mọi người khóe miệng đều có chút co giật. Đây là đồ ăn vặt, làm võ giả quân dự bị, võ khoa học sinh rất ít sẽ ăn đồ ăn vặt, bởi vì không hề dinh dưỡng, đối khí huyết bồi dưỡng bất lợi. Vừa mới nhìn đối phương bao lớn bao nhỏ, còn tưởng rằng món đồ gì, không nghĩ tới phần lớn lại là đồ ăn vặt, liền Chu Vân cũng có chút bất ngờ cùng không nói gì. Chờ một hồi, tiểu bàn tử bên người liền lưu lại hai cái dương hành lý. Vừa nhìn dương hành lý ít như vậy, còn đều là mang bánh xe, Chu Vân trước xem trò vui tâm tư liền nhạt không ít. Chờ Quách Thịnh làm tốt, Chu Vân quay đầu rời đi vừa nói, các ngươi đi theo ta. Ngoặc kép, Phương Bình cùng Quách Thịnh hai người đồng thời đi theo. Quách Thịnh liếc mắt nhìn Phương Bình, thấy hắn tay không nhịn được nói, ngươi cũng là tân sinh. Ngươi không mang đồ vật, thả ở trường học khách sạn rồi. Như vậy à, sớm biết ta cũng thả khách sạn, không biết sau đó báo xong tên, có thể hay không đem ta những kia đồ ăn vặt mang vào đi. Quách Thịnh hiển nhiên còn có chút không muốn, phía trước Chu Vân cũng không quay đầu lại nói, cái này không hạn chế, ngươi muốn dẫn, chính mình trở về lấy. Vừa mới cũng là tiểu bàn tử chính mình không bắt được, bằng không tùy tiện hắn mang món đồ gì đều được. Vậy thì tốt, thật cảm tạ sư huynh. Quách Thịnh vội vàng nói tạ, Chu Vân cũng không để ý tới. Từ cửa chính đi về phía trước một khoảng cách, Chu Vân chỉ vào giáo sau đệ nhất đống cao ốc nói, đây là giáo sử quán, mà đồ võ đại lập trường sử, trường học sự kiện lớn, nơi này đều có ghi chép. Giáo sử quán tổng cộng 9 tầng, tân sinh trên 3 tầng đầu, tam phẩm trở xuống 6 tầng đầu. Tam phẩm cùng tam phẩm trở lên có thể vào 9 tầng. Quách Thịnh một mặt kinh ngạc nói, điều này cũng có hạn chế. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, vào cái giáo sử quán còn có thực lực hạn chế. Chu Vân bĩu môi, lạnh nhạt nói, loại này hạn chế ngươi muốn quen thuộc. Võ đại nội bộ rất nhiều nơi đều là có thực lực hạn chế. Tam phẩm trở lên hầu như đều có thể đi, tam phẩm trở xuống sẽ có bộ phận địa phương không thể đi. Không phải võ giả không thể đi địa phương quá nhiều. Nói xong, Chu Vân hỏi, ngươi khí huyết bao nhiêu rồi? 135 tạp. Qua loa, tranh thủ đại học năm nhất có thể đi vào nhất phẩm. Quách Thịnh hiển nhiên có chút không quá thấy. Đủ, thấp giọng nói, ta 135 tạp. Học kỳ này hẳn là có thể vào nhất phẩm chứ. 135 tạp khoảng cách 150 tạp cũng không phải quá xa. Mà đồ võ đại lại là tốt nhất võ khoa đại học. Nửa năm chẳng lẽ còn vào không được nhất phẩm. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Chu Vân cũng không giải thích. Tiểu bàn tử vừa nhìn liền chưa từng luyện rèn luyện pháp, thông công e sợ cũng không ra sao. Học là hẳn là học được. Rốt cuộc có cái nhất phẩm phụ thân. Nhìn lại một chút cái tên này tập võ còn ghi nhớ đồ ăn vặt. Chu Vân không phải quá xem trọng hắn. Một bên Phương Bình không lên tiếng. Chu Vân lúc này mới nhớ tới Phương Bình. Nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình nói. Ngươi đây, Phương Bình có chút do dự. Ta có muốn hay không nói thật đây? Suy nghĩ một chút, Phương Bình cảm thấy làm người vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Nhẹ giọng nói, 180 tạp. Hả? Chu Vân biến sắc mặt, bước chân không khỏi ngừng lại. Một lát mới nói, hai lần tôi cốt, coi như thế đi, tân sinh ở trong, ta nhớ tới hai lần tôi cốt. Không có tên của ngươi, đo lường qua đi đạt đến. Chẳng trách, Chu Vân khẽ gật đầu, ngữ khí hơi hơi hiền lành một ít, mở miệng nói, lần này tân sinh tổng cộng là 1.580 người. Trong đó là võ giả có 52 người, hai lần tôi cốt luận võ giả còn ít hơn không ít. 9 người, những người này danh sách chúng ta đều có, ngươi không ở tại bên trong. Bây giờ nhìn lại, hai lần tôi cốt chính là 10 người rồi. Phương Bình hơi kinh ngạc. Nhiều như vậy? Đúng, quá nhiều. Hắn nhớ tới Vương Kim Dương đã nói. Nam Giang võ đại hai lần tôi cốt. Tổng cộng cũng không có mấy người. Hiện tại Ma Đô võ đại chỉ là tân sinh mà thôi. Lại liền có nhiều như vậy. Cho tới võ giả nhân số, Phương Bình không phải quá bất ngờ. Hàng năm đều có không ít võ giả thí sinh, dù cho Nam Giang tỉnh, một năm cũng có thể ra 4-5 cái, toàn quốc lời nói, một năm hơn 100 người trở lên là khẳng định có. Những người này không phải ghi danh Ma Đô võ đại, chính là Kinh Đô võ đại. Trên thực tế 52 người còn thiếu, Kinh Đô khả năng càng nhiều hơn một chút, rốt cuộc Nam Giang không tính phát đạt khu vực. Võ đạo cũng không phải quá hưng thịnh, này đều có 4-5 cái rồi, toàn quốc tỉnh hơn 30, giống ma đều loại này đại đô thị, cường giả càng nhiều, toàn quốc võ giả tân sinh hẳn là tiếp cận 150 người chứ. Ma Đô võ đại, võ giả xác thực ít một chút, hai người trò chuyện, Quách Thịnh nhưng là một mặt mờ mịt nói, cái gì hai lần tôi cốt, còn có. Ngươi 180 tạp khí huyết. Quách Thịnh hỏi, để Chu Vân cau mày nói. Phụ thân ngươi chưa từng nói. Không a, cha ta nói 150 tạp khí huyết là có thể đột phá thành võ giả rồi. Quách Thịnh nói xong, nhìn về phía Phương Bình nói. Ngươi không phải võ giả sao? Vừa mới Chu Vân lời nói hắn cũng nghe vào trong tai. Là hai lần tôi cốt. Không phải võ giả, nhưng đối phương khí huyết đạt đến 180 tạp. Quách Thịnh cảm thấy, chính mình thật giống bị làm bối rối. Chu Vân lắc đầu, nếu không là phụ thân của mập mạp không biết, nếu không chính là không nói cho nhi tử, miễn cho đả kích hắn. Xã hội võ giả, có chút người không biết hai lần tôi cốt sự cũng bình thường. Võ đạo lớp huấn luyện. Chỉ cần ngươi đạt đến 150 tạp khí huyết, sẽ khiến ngươi đột phá. Ai quan tâm ngươi có phải là có thể tiếp tục quần những khí huyết? Võ đạo lớp huấn luyện mục đích chính là ra võ giả liền được. Cái khác không có quan hệ gì với bọn họ. Tự mình biết lời nói. Cái kia theo ngươi, không biết, đột phá cũng là đột phá rồi. Phương Bình gặp tiểu bàn tử hỏi mình, cười cười nói. 150 tạp trở lên có thể tiếp tục quần những khí huyết. Đạt đến 150 tạp thời điểm, nhân thể sẽ tiến hành lần thứ nhất tôi cốt. 180 tạp sẽ tiến hành lần thứ hai tôi cốt. Như vậy phải không? Quách Thịnh một mặt mờ mịt nói. Vậy chúng ta đều muốn đến 180 tạp mới có thể đột phá sao? Không trách sư huynh nói ta đại học năm nhất không nhất định có thể thành võ giả. Chu Vân khóe mắt, co rúm, ngươi còn muốn hai lần tôi cốt. Hắn nói chính là bình thường đột phá có được hay không? Chẳng muốn cùng cái tên này giải thích, sớm muộn hắn sẽ biết. Ngày hôm nay cách nói có bao nhiêu buồn cười. Cho tới Phương Bình, Chu Vân kế tiếp dẫn đường. Không còn là trước loại kia không nhìn trạng thái. Gặp phải cái gì kiến trúc cũng sẽ giải thích cặn kẽ một hồi. Chủ yếu là nói cho Phương Bình nghe. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục